Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chọn lựa truyền thừa. Thanh hư chân điển, ngũ chuyển kim đan công, đại ngũ hành thần công, tịnh nguyệt thần phạt công, thiên tháp địa liệt thuật, chỉ xích thiên nhai, đại ngũ hành phá diệt thần kiếm, âm dương chân pháp bào, nguyên từ đại thiết cát, bốn môn công pháp truyền thừa, ngũ môn đại thần thông truyền thừa, bạch tử nhạc hoa mắt thần giao, trong đó thanh hư chân điển, chính là thanh hư tông chấn tông tuyệt học, trực chỉ kim đan cảnh đỉnh phong. Thanh hư tông lập tông 5.000 năm, tổng cộng có 37 vị đệ tử, tu luyện này công thành liền kim đan, trong đó đan thành tứ phẩm 1 người. Đan thành ngũ phẩm 7 người, đan thành lục phẩm 13 người, còn lại chỗ ngưng tụ kim đan, đều là đan thành thất phẩm. Hắn ánh mắt rơi vào cái thứ nhất truyền thừa phía trên. Nhìn thấy phía trên giới thiệu, khẽ nhíu mày, nguyên lai thanh hư tông, lập tông đã có 5.000 năm nhiều năm, càng có 37 vị chân quân, chính là nương tựa theo thanh hư chân điển, cái này một công pháp. Tu luyện đến kim đan chi cảnh, bất quá cái này đan thành mấy phẩm, hẳn là kim đan ngưng kết, hình thành phẩm chất phân chia. Lúc trước Thôi Kiếm chân nhân đã từng nói qua, đan thành thượng tam phẩm, đan thành trung tam phẩm cùng đan thành hạ tam phẩm khác nhau. Dường như muốn thành tựu nguyên thần cảnh, chỉ có đan thành thượng tam phẩm, khả năng mới đại một chút, trung tam phẩm tỷ lệ đã 10 phần mong manh, về phần hạ tam phẩm, đoán chừng trung thân khó đều lấy phá vỡ kim đan, thành tựu nguyên thần, cái này thanh hư chân điển, chừng 37 người tu luyện tới kim đan cảnh cấp độ. Đủ chứng minh cái này công pháp cường đại, chỉ là hiển nhiên, cũng không người bằng vào môn này công pháp ngưng kết ra thượng tam phẩm kim đan, mà có thể ngưng kết kim đan cường giả. Cái nào không phải thiên tư cường đại, cơ duyên vô số, có được thanh hư tông, nội tình cũng 10 phần thâm hậu, cho nên bài trừ rơi người nhân tố, cũng chỉ có thể cho thấy môn này công pháp tuy mạnh, nhưng kỳ thật khoảng cách chân chính đứng đầu nhất, có thể khiến cho tu sĩ ngưng kết thượng tam phẩm kim đan công pháp, vẫn là có nhất định chênh lệch. Bạch Tử Nhạc kết hợp rất nhiều tin tức, một chút chỉnh hợp phân tích, rất nhanh liền có so đo. Đương nhiên, cho dù môn này công pháp không thể ngưng kết thượng tam phẩm kim đan, nhưng tương tự cũng là xuyên vân dãy núi bên trong đứng đầu nhất truyền thừa. Xuyên vân tứ tông chấn tông chi pháp, kỳ thật phần lớn cùng thanh hư tông cùng cấp, tuyệt không tính yếu, Bạch Tử Nhạc cũng không dám có chút khinh thị. Ngũ chuyển kim đan công, đại ngũ hành thần công, tịnh nguyệt thần phạt công, cái này ba môn truyền thừa, phẩm chất so với thanh hư chân điển chênh lệch không lớn. Trong đó ngũ chuyển kim đan công chính là 3.000 năm trước cái nào đó tông môn tiền bối ngoại ý muốn lấy được truyền thừa, dường như đối với ngưng kết kim đan phẩm giai có nhất định tăng phúc tác dụng. Trong tông tổng cộng có 8 người bằng vào môn này công pháp thành tựu kim đan. Đan thành phẩm chất đều tại trung tam phẩm cấp độ, có chút bất phàm. Đại ngũ hành thần công, nghe nói tựa như là 1.700 năm trước. Thanh hư tông đời thứ 7 tông chủ từ truyền thừa tượng thần bên trong ngộ đến đỉnh cấp truyền thừa, có 3 người tu luyện môn này công pháp thành tựu kim đan, nhưng chỉ có một nhân đan thành lục phẩm, còn lại 2 cái đều chỉ là đan thành thất phẩm. Hiển nhiên môn này công pháp mặc dù hoàn chỉnh, nhưng luận phẩm giai nhưng thật ra là so thanh hư chân điển cùng ngũ chuyển kim đan công đều muốn kém hơn một chút. Bất quá nghe nói tu luyện môn này công pháp về sau lại có thể nhờ vào đó từ truyền thừa tượng thần bên trong thu hoạch được càng nhiều lĩnh ngộ, tương lai chưa chắc không có bổ sung hoàn thiện, tiến thêm một bước khả năng, Như thế, phải chăng tu luyện chính là nhân giả kiến trí sự tình? Về phần Tịnh Nguyệt Thần Phạt Công, không có ghi chép xuất xứ, nhưng từ giới thiệu bên trên nhìn, môn này công pháp dường như nhập môn tương đối đơn giản. Tu luyện tiến cảnh cũng so bình thường công pháp nhanh lên một chút. Trọng yếu nhất chính là không chỉ có uy lực không yếu, hơn nữa còn có thể gia tăng nhất định ngưng kết kim đan khả năng. Cho nên, tu luyện môn này công pháp người rất nhiều, cũng chừng hơn 20 vị chân quân, bằng vào môn này công pháp thành tựu kim đan, nhưng bọn hắn ngưng kết kim đan phần lớn đều là hạ tam phẩm cấp độ. Chỉ có chút ít ba người, hoặc là có khác cơ duyên, ngưng kết ra trung tam phẩm kim đan. Có thể nói, cái này bốn môn công pháp truyền thừa đều có ưu khuyết, cũng đúng là ta kiến thức qua trong truyền thừa. Đứng đầu nhất, Bạch Tử Nhạc từng cái so sánh bốn môn công pháp truyền thừa. Trong lòng có chút ngo ngoe muốn động, hắn tin tưởng, những này truyền thừa hắn coi như cũng không tu luyện. Một khi rơi vào trong tay, cũng tất nhiên có thể cho hắn sáng tạo công mang đến to lớn trợ giúp. Đáng tiếc, nương tựa theo trong tay ngọc bài, ta chỉ có thể lựa chọn thu hoạch được trong đó một môn truyền thừa. Khẽ thở dài một cái, Bạch Tử Nhạc ánh mắt lại rơi vào kia ngũ môn đại thần thông phía trên. Bất quá không vội, một cơ hội, đương nhiên phải lựa chọn đối với mình trợ giúp lớn nhất. Thiên tháp địa liệt thuật là một môn, phạm vi lớn công sát loại đại thần thông, tại đại bộ phận địch nhân tụ họp thời điểm thi triển. Hiệu quả cực lớn, tỉ như lúc trước ta tại thập vạn đại sơn bên trong chỗ kia sơn cốc bên trong. Nếu như có một đạo thiên tháp địa liệt thuật rơi vào trong đó, đoán chừng vẫn lạc yêu thú tuyệt sẽ không ít, chỉ xích thiên nhai, thân pháp loại đại thần thông. Bước ra gang tấc, liền đã đạt đến chân trời góc biển, nên tính là ta nắm giữ thân pháp loại thần thông xúc địa thành thốn một loại tiến giai phương pháp. Về phần đại ngũ hành phá diệt thần kiếm, lấy ngũ hành sinh diệt chi lực, diễn hóa thần thông kiếm thuật, đồng dạng chính là tông môn cường giả từ kia truyền thừa tượng thần bên trong lĩnh ngộ ra tới đại. Thần thông, uy lực bất phàm. Thứ tư cửa đại thần thông, âm dương chân pháp bào. Đây là một môn phòng ngự loại đại thần thông. Pháp bào gia thân, vạn pháp bất xâm, danh xưng thần niệm không dứt. Pháp bào bất diệt, cuối cùng môn này nguyên từ đại thiết cát, thì là hấp thu giữa thiên địa lực lượng nguyên từ. Dùng cái này tế luyện, ngưng tụ thành là một đạo nhưng cắt chém thiên địa đại thần thông. Nghe nói diễn hóa đến cực hạn, thậm chí có thể mở ra thiên địa, hình thành một khe hở không gian. Bạch Tử Nhạc trong lòng 10 phần chấn động. Bốn môn công pháp, ngũ môn đại thần thông. Nói thật, mỗi một loại hắn đều muốn. Đáng tiếc, chỉ có thể lựa chọn một loại. Bạch Tử Nhạc trong miệng lại một lần nữa phát ra thở dài. Một hồi lâu, hắn mới thoáng tỉnh táo xuống tới. Bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, công pháp loại đầu tiên bài trừ, mặc dù cái này bốn loại công pháp đều có thể xưng xuyên vân dãy núi bên trong đỉnh tiêm công pháp, nhưng ta nhất định là muốn đi một đầu tự sáng tạo công pháp con đường. Đem cơ hội như vậy lãng phí ở cái này tất nhiên sẽ không tu luyện công pháp phía trên. Luôn cảm thấy có chút ăn thiệt thòi, còn lại ngũ môn đại thần thông. Chỉ xích thiên nhai cực tốc, âm dương chân pháp bào phòng ngự chi năng, thiên tháp địa liệt thuật, đại ngũ hành phá diệt thần kiếm cùng nguyên từ đại thiết cát sức công phạt. Đều có thể để ta thực lực tăng nhiều. Một chút suy tư, Bạch Tử Nhạc cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn môn kia công phạt thần thông. Nguyên từ đại thiết cát, môn này đại thần thông, luận uy lực công kích. Tuyệt đối là ba môn công phạt thần thông bên trong mạnh nhất. Nếu như lựa chọn tính công kích đại thần thông, môn này tự nhiên là chọn lựa đầu tiên, mà thân pháp loại đại thần thông cùng phòng ngự loại đại thần thông, hắn mặc dù đồng dạng cần, nhưng ở có xúc địa thành thốn cùng thất thải độ ếch linh quang tình huống dưới. Kỳ thật cũng không phải là khan hiếm như vậy, chí ít đụng đến thần minh cảnh cường giả, liền xem như cửu tinh thần minh cảnh cường giả, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi, nhưng nếu như đụng đến kim đan cảnh cấp bậc tồn tại, chỉ bằng tốc độ cùng phòng ngự, kỳ thật đã không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì kim đan cảnh cường giả, đối với thiên địa đã có độc thuộc về mình cảm ngộ. Nhưng tự thành thiên địa, hình thành một cái độc thuộc về cấp độ này cường giả một cái lĩnh vực. Kim đan lĩnh vực bên trong, không nói mặc kệ trà đạp, phàm là cảnh giới thấp hơn sự tồn tại của đối phương. Thực lực tốc độ đều sẽ chịu ảnh hưởng cùng áp chế. Tự nhiên không phải hắn chọn lựa đầu tiên, ngược lại công kích phương diện, chỉ cần uy lực công kích đầy đủ cường đại, tự nhiên là có thể đánh vỡ lĩnh vực trói buộc, nếu như phối khép lại ta thiên phú thần thông thất thần. Có lẽ cũng có thể đối loại kia tồn tại, sinh ra uy hiếp, Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, thần niệm chi lực tràn vào ngọc trong tay bài phía trên. Trong chốc lát, lại là một đoàn tựa như đám mây quang mang phiêu đáng. Lắc lắc ung dung ở giữa, rơi vào kia thuộc về nguyên từ đại thiết cát, đạo nguyên thạch truyền thừa phía trên. Xì xì xì, trận pháp lắc lư, trận pháp mê vụ tiêu tán theo. Ngay sau đó, hoàn chỉnh đạo nguyên thạch liền tùy theo tại trước mắt hắn hiển lộ. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc thần niệm chi lực ngay lập tức liền bao trùm tại cái này vừa hiển lộ ra ngoài đảo. Nguyên thạch phía trên, oanh, trong chớp mắt, một mảng lớn có quan hệ, nguyên từ đại thiết cát, đại thần thông truyền thừa ghi chép. Liền tràn vào hắn não hải bên trong, một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc mới có chút lung lay đầu, một lần nữa mở hai mắt ra. Đây chính là đại thần thông sao? Lấy lực lượng nguyên từ, ngưng tụ thành một tuyến chém ra, cơ hồ có thể cắt chém hết thảy. Chỉ là, môn này đại thần thông uy lực tuy mạnh, nhưng muốn đem môn này đại thần thông chân chính nhập môn, ngưng tụ ra thần thông hạt giống, lại cũng không là như vậy dễ dàng. Tốt nhất vẫn là cần mượn nhờ ngoại lực, hấp thu đại lượng lực lượng nguyên từ. Bạch Tử Nhạc âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia như nghĩ tới cái gì. Một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, lại đem ánh mắt một lần nữa rơi vào cái khác, tám cái đạo nguyên thạch truyền thừa phía trên. Nhịn không được lần nữa khu động thần niệm, muốn mở ra cái khác truyền thừa. Một phen nếm thử, quả nhiên, trận pháp mê vụ không nhúc nhích tí nào, mà hắn thoáng tới gần. Cảm giác được trận pháp mê vụ bên trong kia cỗ mơ hồ uy hiếp chi lực. Cuối cùng vẫn là không dám nếm thử bạo lực phá vỡ. Có chút đứng dậy, Bạch Tử Nhạc lập tức bắt đầu ở đại điện bên trong thăm dò. Hắn tự nhiên sẽ không quên, tại truyền thừa điện bên trong còn có một đại cơ duyên chính chờ đợi chính mình. Chín đại truyền thừa, đối với Thanh Hư Tông vô số đệ tử đến nói, vốn là đã là vô thượng truyền thừa, nhưng cơ hồ phàm là biết truyền thừa điện huyền bí người, càng muốn lấy được, lại là truyền thừa tượng thần bên trong ẩn chứa pháp, đặc biệt là tại đã có vô số tông môn tiền bối từ truyền thừa tượng thần bên trong thu hoạch được cơ duyên, lĩnh ngộ thần thông diệu pháp, trong đó thậm chí còn bao quát một môn trực chỉ kim đan cảnh đỉnh phong công pháp truyền thừa. Một môn đại thần thông truyền thừa cùng bốn môn thần thông truyền thừa tình huống dưới. Đã có vô số người suy đoán, kia truyền thừa tượng thần bên trong, ẩn chứa chính là nguyên thần cảnh cấp độ truyền thừa. Nói cách khác, trong đó chí ít ẩn chứa một môn có thể khiến người tu luyện đan thành thượng tam phẩm cấp độ. Thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ công pháp. Cũng tất nhiên có được một môn cường đại vô cùng, uy lực ực xa tông môn tiền bối tìm hiểu ra tới, đại ngũ hành phá diệt thần kiếm, phía trên đại thần thông truyền thừa, Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng hy vọng mình có thể từ đó lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh pháp cùng đạo, thu hoạch được môn kia công pháp truyền thừa cùng môn kia đại thần thông truyền thừa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.